Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1563, chương 1564, thân hình như thủy xa. Bởi vì một tòa này tầng lầu, trước đó đều bị Vương Văn Hoa phí tổn trọng kim bao xuống. Trong tầng lầu, rõ ràng, thầm, tất cả giám sát thăm dò tất cả đều bị Vương Văn Hoa đánh nổ. Tuyệt không có khả năng chi tiết vỗ xuống. Tại lầu một này từng phát sinh sự tình. Không có Vương Văn Hoa cho phép. Bất kỳ người nào cũng không thể bước vào lầu một này tầng. Thì liền chỗ nào cũng có phóng viên giải trí paparazzi. Cũng không dám bốc lên bị sát phong hiểm. Cưỡng ép tiến vào lầu một này tầng. Cho nên, làm tại Giang Thành cảnh nội đại danh đỉnh đỉnh ngọc nữ ngôi sao Ân Châu Nhi. Cho dù nàng chỉnh một chút quỳ gối Vương Văn Hoa phòng bên ngoài hơn 2 giờ thời gian. Trừ Vương Văn Hoa cùng bản thân nàng bên ngoài. Lại người thứ ba biết nàng khúm núm thần thái. Lòng tràn đầy thấp thỏm lo âu Ân Châu Nhi. Hai đầu gối quỳ xuống đất. Hai tay chống tại mặt đất. Dùng cái này đến trèo chống thân thể mình. Nàng uyển chuyển tu thành. Hàm xúc lấy thành thục nở nang thân thể. Từ đầu đến cuối đều đang nhẹ nhàng run rẩy, chờ đợi Vương Văn Hoa trừng trị buông xuống đến trên thân. Nàng toàn thân trên dưới y phục, từ bên trong ra ngoài, đều bị mồ hôi lạnh thấm ẩm ướt. Đúng lúc này, tâm thần trong hoảng hốt, nàng mơ hồ nghe được cửa phòng mở ra lúc, phát ra kẹt kẹt, nhẹ vang lên âm thanh. Ngay sau đó, nàng còn không có phản ứng quá hạn. Một cái mạnh mà có lực đại thủ, từ bên trong cửa bắn ra, lỗ mãng cũng bạo quân giống như, ôm đồm ở nàng thon dài trắng tích cổ trắng, đem nàng cả người, cứ thế mà nhấc lên khỏi mặt đất, lại về sau, hô, một tiếng, nàng chỉ cảm thấy một trận đằng vân giá vụ cảm giác hôn mê truyền đến. Lại về sau, bành, một tiếng. Nàng đã bị mạnh đặt ở trên người cỗ lực lượng này. Trùng điệp đập tại mềm mại rộng thùng thình trên giường. Tâm hoảng ý loạn Ân Châu Nhi. Lúc này mới phát hiện. Hình dáng như dã thú Vương Văn Hoa. Chính mặt mũi tràn đầy tà tiếu đứng tại cạnh giường. Hai tay chống nạnh. Nửa người trên hơi hơi hướng về phía trước nghiêng về. Trong mắt nhấp nhô không che giấu được âm tà quang mang. Cười hắc hắc. Đầu lưỡi ra vẻ khoa trương liếm liếm lấy bờ môi. Lại một lần té nhào vào Ân Châu Nhi trên thân. Ở phương diện này, có thành thục phong phú kinh nghiệm Ân Châu Nhi. Tự nhiên biết làm như thế nào phối hợp Vương Văn Hoa tiến công. Mới có thể bốc lên Vương Văn Hoa bẩm sinh. Tối nguyên thủy ý nghĩ. Ân Châu Nhi muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào dãy giụa như rắn nước tinh tế thân eo. Mị nhãn như tơ, phong tình vạn trùng dung nhan tuyệt mỹ phía trên, hiện ra câu hồn đoạt phách nụ cười. Hai tay hữu khí vô lực huy động, nỗ lực ngăn cản Vương Văn Hoa hướng nàng tiến một bước thế công. Thế mà, nàng tất cả chống cự, đều là tốn công vô ích, tại Vương Văn Hoa thế như trẻ tre tiến công bên trong. Suy suy suy, xé vải tiếng vang lên về sau. Nàng quần áo trên người lần nữa vỡ vụn thành cạn bã. Lộ ra nàng tối nguyên thủy tuyệt vời nhất động thân thể người. Bản thiếu hôm nay muốn thảo. Chết, ngươi, Vương Văn Hoa từng chữ nói ra. Ngữ khí leng keng có lực. Mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Giống như là thề. Lại như là mệnh lệnh giống như thấp giọng gầm thét. Ân Nô Nhi một thân phận khác. Cũng là diễn viên. Nghe xong Vương Văn Hoa lời này, nhất thời càng lộ ra yên thị mị hành, vạn diễm mọc thành bụi, giống như một đầu dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận con cừu nhỏ giống như. Mềm mại đáp lại nói, chủ nhân, tới đi, ngài tiểu mẫu cầu đã chuẩn bị tốt nha, ngài cường đại như vậy, có thể phải ôn nhu một chút nhì à, người ta sợ đau, còn có chút sợ hãi, chấm ngoặc kép. Ngay tại nhập định tu luyện ngôi sao luyện thể quyết Long Vương. đột nhiên bị cây đinh gọi điện thoại tới tiếng chuông, đánh vỡ trầm tĩnh tâm cảnh. Cây đinh ở trong điện thoại nói cho hắn biết nói, bởi vì Giang Thành Đoàn gia tiểu công tử, đoạn có vì ỷ vào gia tộc lực lượng cường đại, mạo danh thay thế Tần Huyên đại học trúng tuyển danh ngạch. Diệp Thiên xung phong nhận việc mang theo Tần Huyên, sát khí đằng đằng tiến về Đoàn gia, lấy muốn thuyết pháp. Thu đến tình báo này, Long Vương bị chuông điện thoại quấy dày, mang đến không vui mừng tâm tình, cũng trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là chấn kinh cùng âm thầm hoan hỉ. Đoàn gia, tại Giang Thành thuộc tại cái gì tồn tại? Lấy Long Vương tại Long Hồn tổ chức thân phận, hắn đương nhiên biết, Diệp Thiên dám hảo chết không chết chọc Đoàn gia. Đây thật là ngại sống được mệnh dài a. Cái kia Đoàn gia riêng là một cái đoạn nhân đồ, cũng đủ để cho nhân tâm gan câu hàn. Huống chi đoạn nhân đồ tại Đoàn gia, liền trước 10 người cao thủ đều không phải là. Bây giờ Đoàn gia có thể nói là cao thủ như mây. Diệp Thiên chuyến đi này, rất có thể một đi không trở lại. Cái này mẹ hắn cũng là không hạn cuối trang bức. Cái kia trả giá đắt. Tà thần a, nhìn ngươi trang bức nhìn ngươi bay. Lúc này ngươi nha, nhất định là xong đời. Ngươi liền Đoàn gia đều không để trong mắt. Thật không biết ngươi đây là ngu xuẩn, vẫn là cuồng vọng. Long Vương nghe lấy cây đinh báo cáo, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Cây đinh còn tại báo cáo bên trong đối Long Vương, dùng một loại không quá khẳng định ngữ khí một cái khác tình báo. Lúc đó ta giấu ở Tần gia đại viện đối diện 500 mét bên ngoài nhà dân. Ta nhìn thấy bà chủ nhà đồng thời vỗ tà thần cùng Tần Huyên bả vai. Theo ba người bọn họ trong thần thái, ta cảm thấy bà chủ nhà hẳn là đem nữ nhi ủy thác cho tà thần. Mà tà thần cũng không chút do dự đáp ứng bà chủ nhà nhắc nhở. Đến mức là có hay không có chuyện như vậy, còn mời vương gia định đoạt. Tin tức này, chợt nghe phía dưới, lộ ra bình thản không có gì lạ. Mặt ngoài nhìn, đơn giản cũng là từ trước đến nay phản đối nữ nhi cùng tà thần kết giao bà chủ nhà. Rốt cục thay đổi chủ ý, cho phép nữ nhi cùng tà thần quan hệ càng tiến một bước. Nhưng nếu như thật sự là đơn giản như vậy hạn hẹp lời nói, cây đình cũng sẽ không đem việc này hồi báo cho Long Vương biết được. Mà Long Vương đương nhiên biết cây đinh báo cáo chuyện này. Nội tại nguyên nhân, nếu như Diệp Thiên thật đáp ứng chiếu cố Tần Huyên, như vậy từ nay về sau, Tần Huyên liền thành Diệp Thiên xương sườn mềm. Muốn đối phó Diệp Thiên, trước hết theo Diệp Thiên bên người người thân nhất Tần Huyên ra tay. Cường hãn như Diệp Thiên, sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, cũng phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nghĩ được như vậy, Long Vương quyết định thật nhanh làm ra tiến một bước chỉ thị. Tiếp tục theo vào sự kiện này, không gì sánh được muốn đem tà thần cùng Tần Huyên quan hệ. Cha cái cha ra manh mối, biết người biết ta mới có thể trăm chiến không thua. Điện thoại di động đầu kia cây đinh, cho dù ngăn cách mấy chục cây số không gian khoảng cách, cũng có thể cảm giác được Long Vương lúc này ngưng trọng nghiêm túc khí thế. Tranh thủ thời gian kinh sợ nên một tiếng là, cùng cây đinh kết thúc trò chuyện về sau, Long Vương cười khằng khặc quái dị lên tiếng, tự lẩm bẩm, tà thần a, người tài ba sau lưng có người làm, thì liền bản vương cũng không thể không thừa nhận, người xác thực rất mạnh, nhưng người như coi Đoàn gia là thành mã gia loại kia. Tùy ý ngươi tùy ý nắm quả hồng mềm lời nói. Vậy ngươi thì thật là một cái tự tìm đường chết đần độn. Bản vương từ đáy lòng chúc ngươi sớm chết sớm đầu thai. Dù là ngươi có thể may mắn trốn qua Đoàn gia chế tài. Một khi bản vương xác định ngươi cùng Tần Huyên quan hệ mật thiết. Hắc hắc hắc, thời gian đã đến giữa trưa, rơi ngoài cửa sổ trong bầu trời. Mặt trời chói chang trên cao, ngàn dặm không mây, dõi mắt trông về phía xa chỗ. Hải thiên đụng vào nhau, lấy Long Vương tu vi, có thể rõ ràng nhìn đến xôi trào mãnh liệt trên mặt biển. Hải điểu bay lượn, vỗ cánh bay cao, Long Vương chắp hai tay sau lưng, đứng tại trước cửa sổ, sáng ngời có thần ánh mắt, híp thành một đầu tuyến, nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời, khóe miệng lần nữa hiện ra đã lâu nụ cười. Hắn biết, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Giang Thành trên không vùng trời này, phía tây dưới bầu trời, tiếp qua mấy giờ, đem về máu chảy thành sông, sát khí ngút trời, tọa sơn quan hổ đấu tư vị, rất không tệ nha. Long Vương đốt một điếu xì gà, ngậm lên môi, có nhiều thâm ý cảm khái, bất luận là tà thần bỏ mình, vẫn là đoàn gia hủy diệt, đều là hắn Long Vương bức thiết hy vọng nhìn đến cục diện. Giờ phút này, mắt hắn híp lại bên trong, dường như nhìn đến đỏ bừng máu tươi, theo đoàn ra chỗ Long Giang trang viên, phóng lên tận trời, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.